Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, Mỹ Nhân Nhi tranh phong. Cảm giác thế nào? Rộng lớn thoải mái dễ chịu trong phòng bệnh. Tô Hàn Yên mặc một bộ hắc sắc váy dài, xõa tóc dài, ngồi tại trước giường bệnh nhìn lấy này sắc mặt tái nhợt Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Từ Nhược Thanh Nhã nơi đó đạt được Lam Phong thức tỉnh tin tức. Tô Hàn Yên thả ra trong tay công tác trước tiên liền chạy tới. Tạm thời còn không chết. Lam Phong thần sắc bình thản mở miệng. Đem ánh mắt rơi vào Tô Hàn Yên tấm kia lãnh nhược băng sơn mỹ lệ trên gương mặt. Lập tức mỉm cười. Ta nghe nói ngươi đi Tô ra. Tô Hàn Yên đã vô dụng trả lời cũng không có phủ nhận. Vẫn như cũ là một bộ lạnh như băng bộ dáng. Người đi Tô ra làm gì? Nhìn thấy Tô Hàn Yên này lạnh như băng bộ dáng, Lam Phong cũng không thèm để ý mà là tiếp tục mở miệng. Tô Hàn Yên vẫn không có trả lời. Ai? Người không nên ở thời điểm này trở về. Thấy thế, Lam Phong nhịn không được khe khẽ thở dài một hơi. Tô Hàn Yên vẫn là không nói gì trả lời. Uy, ta nói ngươi cả ngày bảo trì bộ này cao lãnh băng sơn bộ dáng có mệt hay không a? Ta hiện tại thế nhưng là bệnh nhân. Ngươi không bồi ta nói chuyện là muốn ngạt chết ta sao? Nhìn thấy Tô Hàn Yên vẫn không nói lời nào. Lam Phong bất mãn hét lên. Phốc, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn thấy cái kia khó chịu biểu lộ. Tô Hàn Yên rốt cục nhịn không được. Nhoẻn miệng cười. Giống như tiết liên hoa nở rộ. Tràn ngập vô tận mỹ lệ cảm giác. Cái kia nụ cười tựa như có thể hòa tan hết thảy. Đẹp đến mức tận cùng. Thấy Lam Phong đều là ngây người. Cái này gần như là Lam Phong lần thứ nhất nhìn thấy Tô Hàn Yên cái này cực kỳ xinh đẹp nụ cười. Giờ khắc này, Tô Hàn Yên không còn là một tòa băng sơn. Mà chính là một cái từ trên trời giáng xuống mỉm cười thiên sứ. Thế nào? Rất lợi hại kinh ngạc. Có phải hay không bây giờ mới biết băng sơn cũng sẽ mỉm cười. Nhìn thấy Lam Phong bộ kia si ngốc bộ dáng. Tô Hàn Yên miệng bên trong truyền ra êm tai thanh âm. Ây, ta cảm thấy đi ngươi vẫn là bảo trì cao lãnh. Khi một tòa băng sơn tốt một chút, ngươi dạng này mỉm cười. Nói như vậy ta cảm thấy có chút không quá thói quen. Lam Phong do dự một chút mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Hàn Yên trên mặt không khỏi hiện lên một tia hàn quang. Trong nháy mắt tiếp theo nàng bưng lên một bên nấu xong tổ yến. Nhét vào Lam Phong miệng bên trong. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, bi kịch Lam Phong giờ phút này tay chân không thể động. Chỉ có thể tùy ý Tô Hàn Yên trà đạp. Giờ khắc này Lam Phong quả thực là khóc không ra nước mắt. Thẳng đến Lam Phong một hơi đem một chén tổ yến cho uống xong. Tô Hàn Yên mới đưa cái chén từ Lam Phong bên miệng lấy ra. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia đắc ý đến. Thầy thuốc nói ngươi cần nhiều bổ sung một điểm dinh dưỡng. Uy, có ngươi dạng này chiếu cố bệnh nhân sao? Lam Phong một mặt khó chịu nhìn chằm chằm Tô Hàn Yên. Người biết, ta xưa nay sẽ không chiếu cố người. Tốt, ta còn có chuyện cần phải đi xử lý. Hôm nay liền đến nơi này. Tô Hàn Yên nhìn Lam Phong liếc một chút. Đứng dậy, cất bước ý nghĩ bệnh ngoài phòng bước đi. Thối băng sơn, chết bà tám. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tô Hàn Yên này rời đi bóng lưng. Lam Phong miệng bên trong truyền ra không cam lòng thanh âm. Nghe được Lam Phong tiếng mắng. Đi đến cửa phòng bệnh Tô Hàn Yên cước bộ có chút dừng lại. Lập tức xoay đầu lại. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Thanh Nhã tối nay có việc. Để ta tới chiếu cố ngươi. Giờ khắc này, Lam Phong nghiên cứu trận thật lớn. Một mặt địa khó có thể tin. Tô Hàn Yên không để ý đến hắn. Cất bước trực tiếp ra khỏi phòng. Canh giữ ở cửa gian phòng bên ngoài Thiên Nhãn cùng thư thủ thí Thiên nhìn lấy Tô Hàn Yên này rời. Đi bóng lưng. Lại nhìn thấy Lam Phong khuôn mặt này khóc không ra nước mắt biểu lộ không khỏi cười một tiếng. Tuy nhiên nháy mắt sau đó. Trên mặt bọn họ nụ cười liền biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng đến. Bởi vì tại hành lang phía trước, một đạo gợi cảm hỏa nhiệt thân ảnh chính đón Tô Hàn Yên cất bước chậm chậm đi tới. Nàng là Nguyệt Quang Chi Thần Diana. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, giày cao gót thanh thúy thanh âm quanh quẩn tại yên tĩnh trong hành lang. Nhìn lấy này cất bước đi tới gợi cảm dáng người. Tô Hàn Yên trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tựa như là không nhìn thấy nàng đồng dạng cất bước tiếp tục hướng phía trước. Nhìn lấy này không có chút nào né tránh chi ý. Cất bước tiếp tục đi tới Tô Hàn Yên. Nguyệt Quang Chi Thần Diana mỹ lệ trên gương mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ hứng thú. Đồng dạng là cất bước tiếp tục hướng phía trước. Cũng là không có chút nào né tránh. Bất luận là Tô Hàn Yên vẫn là Nguyệt Quang Chi Thần Diana đều là đi đi hành lang chính giữa. Đều không có chút nào né tránh. Bởi vì các nàng riêng phần mình thân phận duyên cớ đều là không có đi ven đường hoặc là cho người ta nhường đường thói quen. Như vậy kết quả xấu nhất cũng là hai cái đại mỹ nữ ngực đối ngực địa tương đụng vào nhau. Sau đó so đấu cũng là bộ ngực lực đàn hồi. Rốt cục, tại Thiên Nhãn cùng Thí Thiên hai người ánh mắt nhìn soi mói. Tô Hàn Yên cùng Nguyệt Quang Chi Thần Diana hai người tại khoảng cách nửa bước lúc dừng. Lại, nhìn trước mắt cái này toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ lãnh ý Tô Hàn Yên. Nguyệt Quang Chi Thần Diana mỹ lệ trên gương mặt không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nàng đối Tô Hàn Yên mỉm cười, chủ động duỗi ra trắng noãn thủ trưởng đến. Diana, Tô Hàn Yên, thấy thế. Tô Hàn Yên cũng là duỗi da trắng nõn ngọc thủ theo Diana thủ trưởng nắm cùng một chỗ. Ta biết, ta nghe Levin nhắc qua ngươi. Phong ở chỗ này làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu cố. Diana mỉm cười, mở miệng nói. Đây là việc nằm trong phận sự của ta. Ngươi không cần cảm ơn ta. Nhàn nhạt thanh âm từ Tô Hàn Yên miệng bên trong truyền ra. Nàng cũng không có tiếp nhận Diana lòng biết ơn. Mà lại nàng một câu việc nằm trong phận sự rất có một điểm tiên đoạt chủ quyền vị đạo. Khanh khách, bất kể nói thế nào chúng ta đều vẫn là đến cảm ơn ngươi. Diana mỉm cười, mở miệng nói. Nàng nói lời mặc dù khách khí, nhưng là vẫn có như vậy một tia đối chọi gay gắt vị đạo. Ngươi nói không cần cảm ơn, ta liền hết lần này tới lần khác muốn cảm ơn ngươi. Ngươi nói đây là ngươi việc nằm trong phận sự. Mà ta cảm ơn ngươi cũng là việc nằm trong phận sự của ta. Làm phòng cũng không phải là chỉ thuộc về ngươi. Bất luận là Diana vẫn là Tô Hàn Yên đều là thông minh cùng cực nữ nhân. Các nàng tự nhiên năng với nghe rõ ràng đối phương trong lời nói hàm nghĩa. Tô Hàn Yên có thể cùng Emma Levin sống chung hòa bình cũng không có nghĩa là nàng có thể theo. Diana cũng có thể sống chung hòa bình. Bất quá. Tô Hàn Yên cũng không có đối với chuyện này có quá nhiều dây dưa. Mà chính là ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Diana. Mỹ lệ trên gương mặt đột nhiên lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nước Pháp nữ vương Diana tiểu thư. Nếu như không có cái gì việc khác tình thoại. Như vậy ta liền đi trước. Nghe vậy, Diana mỉm cười. Gật gật đầu. Lập tức hơi hơi nghiêng người nhường ra một con đường tới. Tô Hàn Yên không hề dừng lại một chút nào. Cất bước từ Diana bên cạnh đi qua. Nhìn lấy Tô Hàn Yên này rời đi bóng lưng. Diana mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Thật sự là một cái cao ngạo mà có thực lực nữ nhân. Khó trách Levin sẽ đối với nàng khen không dứt miệng. Vừa rồi Tô Hàn Yên một câu kia, nước Pháp. Nữ vương Diana tiểu thư nhân tiện nói phá Diana tại nước Pháp thân phân địa vị. Mà ở biết rõ Diana là nước Pháp nữ vương về sau Tô Hàn Yên còn có thể vẫn như cũ biểu hiện được. Kiêu ngạo như thế và bình tĩnh. Đủ để chứng minh nàng bản thân cũng là bất phàm. Ở trong mắt Diana cái này tuyệt sẽ không là chỉ là một cái ức vạn xí nghiệp tổng giám đốc đủ khả. Năng làm đến. Ai? Vốn cho rằng hội coi trọng một trận trò vui đây. Nhìn lấy này cất bước đi tới Diana. Thiên Nhãn miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng tiếc nuối thở dài. Trò vui. Người muốn nhìn cái gì trò vui? Diana mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia trêu chọc nụ cười tới. Đương nhiên là nhìn các ngươi hai cái đại mỹ nữ đại đánh một trận a. Thiên Nhãn mở miệng cười nói. Có lẽ, tương lai, nói không chừng hội có cơ hội đi. Diana duỗi ra trắng noãn ngọc thủ, khẽ vuốt trên trán tóc mái. Lập tức đem ánh mắt rơi vào thư thủ Thí Thiên trên thân. Mang theo trêu ghẹo thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Vừa mới ta nhận được tin tức, người một thương kia bị quân đao cản. Tần Chấn Thiên chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ, còn quân đao cũng chưa chết. Lâu như vậy không thấy, người đánh lén năng lực tựa hồ biến yếu không ít. Nghe vậy, thư thủ Thí Thiên trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Tựa như đây hết thảy đều tại hắn trong dự liệu. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta cố ý đem mạng bọn họ đều cho lưu lại. Lần này chỉ là cảnh cáo. Vì cái gì? Nghe được thư thủ Thí Thiên lời nói. Diana mỹ lệ trên gương mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ hứng thú tới. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện từ khi Tiểu Phong trở lại Hoa Hạ về sau? Cả người hắn liền trở nên nhân từ rất nhiều sao? Hắn cho tới bây giờ đều không có đối bất cứ người nào người Hoa Hạ sát thủ. Mặc dù hắn yêu tha thiết quốc gia này, nhưng là, nếu như một mực nhường nhịn, một mực nhân từ cùng thiện lương, cuối cùng thụ thương cuối cùng sẽ là hắn. Thư thủ Thí Thiên trong mắt chớp động lên cơ trí chi mang. Nếu không lời nói, hắn cũng sẽ không rơi vào hôm nay tình cảnh như vậy. Nhận nghiêm trọng như vậy thương tổn. Bất luận là làm hắn cấp dưới, vẫn là làm đại ca hắn. Ta hy vọng trải qua chuyện này về sau hắn có thể có thay đổi cùng trưởng thành. Nghe được thư thủ, Thí Thiên lời nói. Diana mỉm cười đồng ý gật đầu. Người nói không sai, hy vọng hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hắn không biết, Thí Thiên không chút do dự mở miệng. Diana cười gật gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì. Mang theo ngưng trọng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Người gần nhất có chú ý phía tây hắc ám thế giới tin tức cùng động tĩnh à? Nghe vậy, thư thủ Thí Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nhiên ta bây giờ đang Hoa Hạ, nhưng là phía tây hắc ám thế giới bên kia sự tình ta lại thời khắc chú ý. Lần trước một năm trước ta theo bạch sắc U Phượng Lăng giao thủ qua. Vốn cho rằng gia hỏa kia sử xuất toàn lực. Xem ra một lần kia gia hỏa kia cũng cố ý lưu thủ. Diana mỉm cười, mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng nàng truyền ra. Như vậy ngươi có ý nghĩ gì cùng dự định đâu? Còn dự định tiếp tục giữ lại thực lực tại thần vệ trên bảng ở lại. Tạm thời trước ở lại đi. Dù sao hiện tại, còn không phải ta bại lộ thời điểm. Thư thủ Thí Thiên ngẫm lại nói ra. Đã như vậy. Vậy ngươi liền ở phía trên ở lại đi. Ta cũng không ngăn. Nghe được thư thủ Thí Thiên lời nói. Diana đành phải bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nàng thế nhưng là cầm ra hỏa này không có biện pháp nào. Quốc tế sát thủ tổ chức đế thứ xuất hiện. Dường như nghĩ đến cái gì. Thư thủ Thí Thiên ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh đến. Nghĩ không ra chúng ta không có qua tìm bọn họ để gây sự. Bọn họ liền chủ động tìm tới cửa. Tạm thời cũng quản không nhiều như vậy. Lần này Hoa Hạ chi hành kết thúc về sau, nếu có cơ hội lời nói, ta sẽ dẫn lấy người đi đế thứ tổng bộ đi tới một lần. Cho dù là bọn họ không tại phía tây hắc ám thế giới. Diana trong mắt đồng dạng là lộ ra một cỗ sát ý cùng băng lãnh. Âm Thiên cùng Kim Sư thế nào? Đêm qua hai người bọn hắn trong chiến đấu thụ điểm. Trước mắt đang điều dưỡng, Miyake cùng Jeffrey bên kia tiến triển như thế nào? Còn không có tin tức cùng kết quả. Diana trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm lo lắng. Yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ có biện pháp. Thấy thế, thư thủ Thí Thiên không khỏi an ủi. Thế nhưng là, cho dù là có giải dược, vạn nhất tìm không thấy theo phong tướng xứng đôi huyết dịch tiến hành hoán huyết. Như vậy phong tình huống vẫn như cũ. Chấm ngoặc kép, Diana vẫn có chút lo âu nói ra. Ngươi hẳn là tin tưởng nàng. Thư thủ Thí Thiên trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng. Tiểu Phong còn ở bên trong chờ ngươi. Đuổi mau vào đi thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.